Peter Pan và Cinderella, chương 24, chia tay. Góc truyện audio.com. Chấm, các thành viên nhìn thấy Diêm Dài Dài cũng có hơi bất ngờ. Bởi vì khí chất và trang phục của cô nên đều hiểu lầm cô là bạn gái Vương Siêu dẫn tới. Rối rít cách ra xa mấy mét, cô có chút lúng túng. Mặt mày cứng ngắc, Vương Siêu thấy người ta xấu mặt thì vui lắm. Chẳng định giới thiệu gì. Cứ vậy lạnh nhạt với cô. Tạ Trúc Tinh không làm được chuyện như thế. Nói, đây là Diêm Dai Dai. Bạn của anh, vừa hay không có gì làm nên cùng đến chơi. Tuy các thành viên không hiểu rõ tại sao đến nhà Lương Tỷ lại phải mang theo con gái. Nhìn thế nào tiểu tà cũng không phải loại người không biết chừng mực thế này. Nhưng nghe thấy không phải bạn gái Vương Ngựa Giống đưa tới liền hòa hợp hơn không ít với Diêm Dai Dai. Đặc biệt là thằng nhóc Trình Diệu, vốn có rất ít cơ hội tiếp xúc với mấy chị gái xinh đẹp thế này. Cảm thấy mới mẻ còn chủ động lại gần nói vài câu. Đến dưới lầu phải quẹt thẻ, Vương Siêu liền gọi điện thoại cho Lương Tỷ. Lương Tỷ còn đang bận chút chuyện bên ngoài nên nói. Không phải ăn lẩu hả? Mày dẫn cả đám đi mua thịt với đồ ăn đi. Mua thêm ít rượu nữa. Chờ tụi mày đi mua về thì chắc tao cũng đến nhà rồi. Siêu thị nằm ngay ngoài cửa chính tiểu khu. Vương Siêu liền để xe đậu dưới lầu rồi dẫn đoàn người rồng rắn đi siêu thị mua đồ. Mua rau dưa thịt cá rồi sủi cảo tôm. Ngoài rượu với đồ uống ra thì còn thêm hoa quả. Trong tay mỗi người đều xách theo một túi lớn. Mấy chàng trai rất săn sóc cho Diêm Dai Dai mang giày cao gót. Không để cô xách gì. Vương Siêu tính tiền, vốn chẳng có ý định làm việc chân tay. Mới vừa nhìn thấy Diêm Dai Dai đi tay không liền giành lấy một túi rau dưa trong tay Tạ Trúc Tinh xách đi. Lớn đến từng tuổi này, ngoại trừ chịu chút khổ cực lúc học đàn, bình thường hắn chẳng làm việc gì cả. Đến cái túi rau dưa như vậy, mới đi 100 mét vào cửa lớn tiểu khu đã cảm thấy tay bị nó ghim chặt tới phát đau. Nhưng hắn lại không muốn nói ra, sợ bị Diêm Dai Dai cười nhạo nên chẳng thể làm gì khác hơn là đổi sang tay kia. Sắc mặt thối không chịu được, Trình Diệu đã hơi quen với Diêm Dai Dai, vây quanh cô như một con quai, cứ gọi chị Dai Dai hết lần này tới lần khác, vừa ngọt ngào vừa thân thiết. Vương Siêu nhìn cô không vừa mắt, cho nên thấy Trình Diệu như vậy cũng không thích lấy. Tâm trạng lại không tốt, lời khó nghe đã dâng đến bên mép. Trình Diệu, có phải cậu, anh gọi điện thoại lại cho Lương Ca đi. Không chờ hắn nói hết câu, Tạ Trúc Tinh đã chen ngang. Vương Siêu xì cậu một tiếng. Gọi cái gì, không phải mới gọi rồi sao? Tạ Trúc Tinh, hỏi lại ảnh xem có về chưa? Có phải anh để di động trong túi quần không? Đưa túi tôi xách cho. Anh gọi điện đi. Vương Siêu vui vẻ chút xíu. Đưa túi cho cậu rồi móc di động ra gọi. Nói hai câu liền cúp máy. Bổng về rồi. Đang đỗ xe dưới hầm đó. Hai người bọn họ sót lại phía sau. Cách các thành viên khác và Diêm Dai Dai chừng 5-6 mét. Vương Siêu chọc nhẹ cùi trỏ vào người Tạ Trúc Tinh. Cười ha ha nói. Thật không phí công tốt với em cũng biết thương anh. Tạ Trúc Tinh, thương anh cái yo-yo, đúng là tưởng bờ. Vương Siêu xòe tay ra cho cậu xem, mặt dày đòi an ủi. Em coi tay anh bị siết nè. Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn, mấy ngón tay trắng như tuyết bị ghim đến ứ máu. Hiện ra mấy vòng dấu hồng hồng, thật đúng là một kẻ tàn phế. Có thể làm được gì đây? Bọn họ vừa về tới cửa thì Lương Tỷ cũng đi lên từ bãi đậu xe. Chào hỏi lẫn nhau, Lương Tỷ chú ý tới Diêm Dai Dai. Hỏi, nhóm mấy cậu còn có con gái hả? Diêm Dai Dai chưa kịp mở miệng thì Vương Siêu đã nói. Đây là bạn gái của Thiểu Tạ. Lương Tỷ ờ một tiếng. Cũng không thật sự để tâm nên chẳng hỏi nhiều. Ngược lại thần sắc của các thành viên rất khác nhau. Lương Tỷ lên cầu thang quẹt thẻ. Mọi người đằng sau nối đuôi mà vào. Trình Diệu như một quý ông. Mời Diêm Dai Dai vào trước. Không gọi chị nữa mà kêu một tiếng chị dâu. Diêm Dai Dai. Chấm. Vương Siêu vỗ đầu cậu một phát. Mắng. Kêu bậy bạ gì đó. Trình Diệu oan oan uổng uổng nhìn Tạ Trúc Tinh. Tạ Trúc Tinh. Bên trong có người đang đợi thang máy. tay còn dắt một con trâu trâu màu trắng sữa. Diêm Dài Dài cũng lúng túng đến mức không phản đối được. Giả bộ vui vẻ nói, ui trời, chú chó dễ thương ghê. Vương Siêu nghe cô nói gì cũng ghét hết, thuận miệng tiếp lời, mập như vậy, vừa vặn nhúng ăn. Người đàn ông kia quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ. Mọi người, Lương Tỷ nhấc chân đạp Vương Siêu, mắng hắn, CMN mày có thể nói tiếng người không? Tao thấy mày cũng mập lắm, nhúng mày ăn được rồi đó. Vương Siêu, không, mập, chút, nào đã trúng hai đạp, trốn ra sau lưng Tạ Trúc Tinh miệng hết dám tiện, cũng không phải sợ Lương Tỷ lại đạp hắn nữa, đâu có đau bao nhiêu. Nhưng cuối cùng hắn đã hiểu rõ tại sao Lương Tỷ đang yên đang lành lại dọn nhà tới tiểu khu này. Cũng hiểu rõ tại sao Lương Tỷ vốn sợ chó giờ lại đột nhiên bảo muốn nuôi chó. Chủ nhân của con trâu trâu mập này, chính là vai nam chính trong bộ phim Lương Tỷ xem hết sức chăm chú lúc xóc lọ trong spa hôm trước. Bách Đồ Ảnh Đế, đẹp trai, lạnh lùng, nam thần toàn dân, tình nhân trong mộng của Lương Tỷ. Cưng thế này mà Siêu đòi thịt, nhưng nhìn bộ dạng thì kế hoạch lớn cơ nam thần của Lương Tỷ còn chưa phất lên nổi. Người ta căn bản chẳng thèm phản ứng lại hắn, gương mặt ảnh đế rất lạnh lùng, đám bọn họ còn chưa chính thức ra mắt, không dám đến gần liền cụp đuôi yên lặng bước vào thang máy. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả bộ như không thấy gì hết, chỉ có Vương Siêu là nhìn chằm chằm Bách Đồ kỹ càng một lúc. Người thật còn dễ nhìn hơn trong phim, tuy nhiên lại quá khép kín, vẫn là Tiểu Tạ vừa mắt hơn. Buổi tối ăn lẩu, mấy người ngồi vây lại một chỗ, Diêm Dài Dài cũng ra sức thể hiện, bận rộn hồi lâu trong bếp, các thành viên còn cố ý chừa một chỗ trống bên trái tại Trúc Tinh cho cô. Diêm Dài Dài từ phòng bếp đi ra, Vương Siêu vừa đi rửa tay cũng đúng lúc quay lại, cướp lấy vị trí này đặt mông ngồi xuống. Diêm Dài Dài, Quý Kiệt ngồi bên phải tại Trúc Tinh nhường chỗ cho cô. Không hiểu sao lại phải nhận cái nhìn xem thường của Vương Siêu. Bắt đầu nhúng lẩu, nồi lớn như vậy bên trong lại ít đồ. Diêm Dài Dài gắp cái gì là Vương Siêu đều không nhịn được cướp với cô. Cướp được là vừa ăn vừa cố ý nhếch miệng thật to. Cuối cùng chọc Diêm Dài Dài tức đến mức đặt đũa xuống không ăn nữa. Ngoại trừ Tạ Trúc Tinh, mấy chàng trai còn lại trên bàn đều cảm thấy trưởng nhóm quả thực quá đáng ghét. Trong lòng Lương Tỷ có chuyện, không muốn để ý tới ai cũng ăn không vô, lập tức tránh qua một bên gọi điện thoại, nghe nội dung nói chuyện thì hình như là nhờ bạn bè mua chó giúp hắn. Đã mấy ngày rồi mà còn chưa chọn được con nào vừa ý, đến 8 giờ. Trang chủ công ty đang tuyên truyền cá nhân của Vương Siêu lên. Mọi người đều dừng đũa mở di động lướt lướt, ngay cả Diêm Dài Dài cũng không nhịn được nhìn mấy lần. Mục bình luận trên trang chủ vẫn lung ta lung tung như mọi khi. Ngón tay đánh dương cầm kém vậy mà còn thổi phồng là cấp 10. Mua bằng chứ gì, liếc mắt qua, đánh giá toi đời, nhóm này còn ai có thể nhìn được không? Các thành viên, kể cả Tạ Trúc Tinh đều yên lặng chờ Vương Siêu nổi nóng. Theo tính cách của hắn, nếu không tức giận đến mức hất bàn thì ít nhất cũng phải mắng vài câu thô tục. Vương Siêu sầm mặt lại đặt di động xuống, cầm đũa gắp một viên cá trong nồi. Kết quả viên cá kia cực kỳ trơn trượt, gắp mấy lần cũng không xong. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào viên cá không chịu phối hợp kia. Vương Siêu nổi giận, ném đũa một phát, mọi người, tới rồi, Vương Siêu nói. Tôi muốn tuyên bố một chuyện, tất cả mọi người đều nhớ đến lúc tập hát tập nhảy khổ cực hồi trước. Hắn thường xuyên treo câu bố không ra mắt nữa. Trên mép, chẳng lẽ, Tạ Trúc Tinh cũng cho là hắn lại muốn nói câu này. Liền bảo, nè, anh đừng có nói hưu nói vượn. Vương Siêu chụp lấy bàn tay đặt trên vai mình, nghiêm túc nói, ai nói hưu nói vượn, mấy cậu nghe hết đây. Các thành viên đồng loạt nhìn hắn. Tiểu Tạ, hắn vỗ vỗ vai Tạ Trúc Tinh, rồi chỉ Diêm Dài Dài nói. Với cô ta, đã chia tay rồi, từ nay về sau, hôn tang gả cưới đều không liên quan gì tới nhau. Các thành viên, suy nghĩ của Siêu nó không thuộc về thế giới này đâu, cách chương.